Cửu vực kiếm đế, chương 1150.000 ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cổ xà thương hội từ bên ngoài nhìn, hết thảy chính là chỉ có 7 tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tới cổ xà thương hội bên trong, ngược lại là phát hiện đi ra cái này cổ xà thương hội thế nhưng là còn có tầng thứ 8 tồn tại, chỉ là cổ xà thương hội tầng thứ 8 bị một loại cấm chế cho ẩn giấu đi, mới ở bên ngoài nhìn không thấy. Thậm chí là liền ngay cả Sở Phong Miên, khi tiến vào đến cổ xà thương hội thời điểm, đều không có phát hiện cái này tầng thứ 8 tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên là cổ xà thương hội tầng thứ 8 tuyệt đối là một vị chuẩn đế phía trên cường giả bố trí, Sở Phong Miên cũng là phát hiện hồng mộc hành tung, mới chú ý tới cổ xà thương hội thế mà còn có như thế ẩn tàng. Cái này cổ xà thương hội, xa xa so với bên ngoài nhìn muốn thần bí nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên linh thức đã là tiếp cận đến tầng thứ 8 thời điểm, chậm rãi thu hồi lại, hắn cảm giác được Sở Phong Miên linh thức nếu là tùy tiện tiến vào tầng thứ 8 phía trên lời nói, rất có thể sẽ bị cổ xà thương hội cường giả phát hiện. Sở Phong Miên cũng không muốn đả thảo kinh xà, vẫn là thu hồi linh thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra tại cái này cổ xà thương hội bên trong ít nhất là có một vị chuẩn đế cường giả, trông coi cổ xà thương hội. Hồng Mộc đi sau khi, không qua bao lâu chính là cực kỳ sắp trở về rồi, trên mặt hắn cân nhắc chi sắc đã là biến mất không thấy gì nữa, xem ra là làm ra quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nào, Sở Phong Miên nhìn xem Hồng Mộc tiến đến, ngồi trên ghế cũng không khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như cổ xà thương hội không bán cho Sở Phong Miên huyết thạch lời nói, Sở Phong Miên cũng có thể tiến về cái khác thương hội, cái khác thương trong hội cũng có được huyết thạch buôn bán, liền là bàn về số lượng nói nhiều nhất, khẳng định là cổ xà thương hội. Cổ xà thương hội không bán, Sở Phong Miên cũng chính là phiền phức một cái, đi thêm chạy mấy cái thương hội thôi, đối với hắn cũng không có quá mức chí mạng ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở công tử chúng ta cổ xà thương hội, ngài tài phú vô hạn, nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, huyết thạch chúng ta có thể bán cho ngươi, bất quá ngươi muốn còn nhiều hơn huyết thạch chúng ta cổ xà thương hội, vậy không bỏ ra nổi đến, dù sao tại chúng ta cổ xà thương hội bên trong, huyết thạch vậy sẽ không quá nhiều. Hồng Mộc nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần giá cả cứ dựa theo 10 triệu một viên giá cả, là có thể coi như kết giao bằng hữu. Có bao nhiêu huyết thạch? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe Hồng Mộc lời nói, Sở Phong Miên nhướng mày nói. Hắn muốn đột phá chí thiên chi cảnh cần huyết thạch số lượng tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự chí ít cần 10 vạn trở lên huyết thạch thậm chí là vì cầu ổn, Sở Phong Miên thậm chí là cần chuẩn bị 200.000 mai huyết thạch mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe hiện tại ý tứ này, tựa hồ là huyết thạch số lượng không nhiều. 30.000 mai chúng ta cổ xà thương hội huyết thạch nhiều nhất chỉ có thể bán cho ngài 30.000 mai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Mộc hồi đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 30.000 mai, có một con vịt xòe ra hai cái số này, so với Sở Phong Miên suy đoán, còn ít hơn bên trên một chút, Sở Phong Miên muốn chuẩn bị đột phá ít nhất là cần 100.000 mai huyết thạch, cái này 30.000 mai mặc dù không tính là hạt cát trong sa mạc thế nhưng như thế không đủ. Không đủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lắc đầu nói. 30.000 mai huyết thạch đối những võ giả khác đầy đủ, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, vẫn là quá ít, xa xa không đủ để trợ giúp Sở Phong Miên đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Sở Phong Miên lợi dụng một chút thánh dược có lẽ có thể bổ túc linh lực nhưng nói như vậy, Sở Phong Miên huyết mạch muốn tấn thăng ý nghĩ, liền không khả năng. Huyết mạch tấn thăng, xa xa so với cảnh giới tăng lên trọng yếu hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên có thể tại vô địch cùng cảnh giới, thậm chí là đủ để vượt cảnh giới chiến đấu, bằng vào đúng là hắn huyết mạch cường đại cùng Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ. Thế nhưng là thực lực càng mạnh, Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ ưu thế cũng liền hội càng thấp, đặc biệt là một khi đạt tới đế tôn cảnh phạm trù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể bước vào đế tôn cảnh nhân vật cái nào không phải thiên tài. Không là có vô số kỳ ngộ, mới có thể bước vào đế tôn cảnh, đều là một thời đại bên trong chói mắt nhất thiên tài, mới có bước vào đế tôn cảnh khả năng. Đối mặt những người kia, Sở Phong Miên ưu thế chính là liền không tại rõ ràng như vậy, cho nên Sở Phong Miên hiện tại mới không nguyện ý cùng chuẩn đế lên xung đột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết mạch đột phá cấp bách Sở Phong Miên chỉ cần là đem hắn huyết mạch tấn thăng, liền xem như đợi đến Sở Phong Miên bước vào đến đế tôn cảnh phạm trù thời điểm, mặt đối với những khác đế tôn, vậy đều có ưu thế. Bị Sở Phong Miên một tiếng cự tuyệt ngược lại là Hồng Mộc có chút không nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 30.000 mai huyết thạch liền xem như một vài gia tộc lớn mua sắm số lượng cũng liền như thế, phải biết những đại gia tộc kia mua sắm huyết thạch cũng là vì gia tộc vô số đệ tử, dùng để tấn thăng huyết mạch. Về phần thiên mệnh chi cảnh đột phá, mấy trăm miếng, mấy ngàn mai huyết thạch như vậy đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở công tử, 30.000 mai huyết thạch đã là đầy đủ ngươi đột phá, thậm chí là bước vào bất hủ chi cảnh cũng không thành vấn đề. Hồng Mộc nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có chút hoài nghi, Sở Phong Miên là không rõ ràng cái này huyết thạch tác dụng cho nên mới muốn phải lượng lớn mua sắm. Cái này huyết thạch chi lực một khi là bước vào bất hủ chi cảnh về sau, liền không có một chút tác dụng nào, ngươi đại lượng mua sắm, ngày sau cũng không hề có tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe Hồng Mộc lời nói, Sở Phong Miên cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cũng biết cái này huyết thạch bước vào đến bất hủ chi cảnh về sau chính là không có một chút tác dụng nào, thế nhưng là vẻn vẹn 30.000 mai huyết thạch Sở Phong Miên liền ngay cả chí thiên chi cảnh, đều không thể đột phá đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với những người khác Sở Phong Miên muốn đột phá cảnh giới tài nguyên thật là muốn vượt ra khỏi người bình thường nghìn lần vạn lần, cái số này, vậy hội theo Sở Phong Miên kinh tế tăng trưởng, trở nên càng ngày càng khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may mắn là Sở Phong Miên có thần mạch có thể tùy thời theo địa ngưng tụ linh thạch mới có thể có đại lượng tài phú chèo chống Sở Phong Miên mua sắm tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là cho tới bây giờ cảnh giới này, liền xem như có vô số tài phú, đều không nhất định đủ để mua được Sở Phong Miên cần tư nguyên, tựa như là cái này huyết thạch như thế. Cổ xà thương hội bên trong huyết thạch không phải chỉ 30.000 đi, nếu như các ngươi cổ xà thương hội có thể cung cấp 100.000 huyết thạch lời nói, ta nguyện ý lấy 50 triệu cực phẩm linh thạch một viên giá cả mua sắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Hắn đã liều lĩnh, chỉ cần là có 100.000 mai huyết thạch Sở Phong Miên liền có đột phá cơ hội, mặc dù hết thảy 50.000 ức tài phú, đều muốn đem Sở Phong Miên tài phú tiêu hao hầu như không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chỉ cần là Sở Phong Miên đủ để đột phá đến chí thiên chi cảnh lời nói, mấy ngày thời gian, liền có thể lại lần nữa ngưng tụ ra nhiều như vậy tài phú tới. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Mộc trên mặt lộ vẻ khó xử, có chút khó khăn, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải dạng này sự tình. Bọn họ cổ xà thương hội, lại có không bỏ ra nổi tới đồ vật thời điểm, đặc biệt là nghe được Sở Phong Miên nói 50 triệu một viên giá cả, càng là trong lòng hắn như là nổ vang một viên kinh lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là 50.000 ức tài phú, bọn họ cổ xà thương hội tài sản, mặc dù không chỉ chừng này, nhưng là muốn một hơi xuất ra 50.000 ức cực phẩm linh thạch vậy cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. 50.000 mai, Sở công tử chúng ta cổ xà thương hội, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 50.000 mai huyết thạch, cái này là cực hạn, càng nhiều, liền xem như Sở công tử xuất hiện ở giá cao chúng ta vậy không lấy ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.